truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị, như những diễn biến ở phần 3, sau khi xảy ra động đất, người ta tin rằng đó là một trận động đất lên tới 7-8 độ Richter, lớn nhất trong vòng 100 năm qua ở San Francisco. May mắn là số thương vong tại khách sạn Ritz-Carlton không nhiều lắm. Có lẽ nhờ đội ngũ nhân viên khách sạn rất chuyên nghiệp, nhiệt huyết, họ lo cho khách hàng thật chu đáo. Tuy nhiên, điều họ lo lắng là sẽ có dư chấn mạnh tiếp tục gây ra thảm họa cho thành phố hay không. Nhà báo Everett đã khá quen với những tình huống nguy cấp, nên ông không lo sợ lắm. Cùng với những y bác sĩ, ông tích cực hỗ trợ những người bị thương. Tại đây, ông bắt gặp Sir Messi. Bà không lo sợ như mọi người, mà hết sức bình tĩnh giúp đỡ các nạn nhân. Trong lòng Everett lấy làm khâm phục nghị lực của người phụ nữ nhỏ nhắn, nhân hậu, đầy nghị lực. Nhất là khi sau đó, ông ghé qua nơi bà sinh sống, một khu vực nổi tiếng nguy hiểm bởi sự hiện diện của mọi thành phần trong xã hội như gái điếm, con nghiện. Bà không e ngại mà tận tâm giúp đỡ họ. Một công việc thiện nguyện suốt bao năm qua. Sơ không hề hối hận với chọn lựa của mình. Bà không có ý định lập gia đình, dùng hết thời gian và công sức cho sứ mệnh cao cả mà mình đã chọn. Bây giờ Thu Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong phần tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Sau trận động đất, Jack và Sarah đi bộ từ khách sạn Ritz-Carlton về nhà. Đoạn đường khá xa, đôi giày cao gót của bà rất khó đi. Nhưng trên mặt đường có nhiều mảnh chai nên bà không dám đi chân trần. Hai bàn chân bà bị nhiều chỗ dột. Dây điện rơi xuống đường ngổn ngang, nhiều nơi còn tóe ra lửa nên họ phải tránh những chỗ ấy. Khi còn cách nhà khoảng một chục khu phố nữa, thì họ nhờ quá gian một chiếc xe hơi chạy qua, là xe của một bác sĩ ở bệnh viện St. Mary trở về. Khi ấy, vào lúc 3 giờ sáng, ông ta đi kiểm tra bệnh viện sau trận động đất. Ông ta nói cho họ biết rằng những việc ở bệnh viện tương đối được ổn định. Các máy phát điện dùng khi khẩn cấp đều hoạt động tốt, chỉ có một phần nhỏ trong phòng X-quang ở tầng 9 bị hư hỏng thôi. Mọi việc đều tốt đẹp, mặc dù bệnh nhân và nhân viên đã bị một phen hoảng sợ. Tại bệnh viện, mọi người cũng như bất kỳ ai trong thành phố đều không liên lạc được bằng điện thoại, nhưng họ đều nghe radio và xem TV chạy pin để biết tin tức. Họ đã thấy được khu vực nào trong thành phố bị nhiều thiệt hại nhất. Ông ta còn nói cho họ biết vùng Marina lại bị rung chuyển rất mạnh, như trong trận động đất năm 1989. Dù trận đám mây nhỏ hơn bây giờ, vùng này nhà cửa bị sập nhiều, còn có những đám cháy không chế ngự được. Người ta kể rằng phố xá đã bị cướp bóc. Cả khu Russian và North Hill vượt qua được cơn động đất 7,9 độ tương đối tốt, như mọi người ở khách sạn Ritz-Carlton đã chứng kiến. Một vài khu vực ở phía tây thành phố bị thiệt hại nặng như North Valley, Castro và Mission. Dù phần ở khu vực Pacific High bị rung rất mạnh, lính cứu hỏa cố giải cứu những người bị kẹt trong nhà và thang máy. Họ vẫn còn đủ người để dập tắt hỏa hoạn bùng phát ở nhiều nơi trong thành phố. Hầu như các nguồn nước bị hư hỏng nặng, nếu làm được việc này quả là một kỳ công của họ. Khi Sarah và Jack được người bác sĩ tốt bụng lái xe đưa về nhà, họ nghe tiếng còi hù từ xa vọng lại. Cả hai chiếc cầu chính trong thành phố, cầu Bay Creek và Golden Gate, đã bị đóng từ lúc trận động đất xảy ra. Cầu Golden Gate đung đưa dữ dội và có nhiều người bị thương trên đó. Hai phần dải cầu trên của cầu Bay Creek sập xuống ở dải dưới. Người ta nói rằng có nhiều xe bị rơi xuống, trong xe có nhiều người. Sự lưu thông bị gián đoạn nên không rơi xuống. Người ta báo cáo trong xe có nhiều nạn nhân bị mắc kẹt không thể ra được. Họ la hét dậy chết. Cảnh tượng rất khủng khiếp. Người ta cũng không thể ước đoán được có bao nhiêu người bị tử vong. Nhưng số bị thương đã lên đến hàng ngàn. Khi xe chạy chậm chậm trên đường phố, ba người lắng nghe tin tức trên radio của xe hơi. Sarah đưa cho ông bác sĩ địa chỉ nhà họ, rồi ngồi lặng lẽ khi xe chạy về nhà, thầm cầu nguyện các con bình an, vô sự. Họ không có cách nào để liên lạc được với chị giữ trẻ để biết con có được bình an hay không. Đường dây điện thoại bị hỏng, điện thoại di động không hoạt động được. Cả thành phố bị rung động mạnh, khiến họ bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Bà chỉ muốn biết Oliver và Molly có khỏe không mà thôi. Sách nhìn ra ngoài cửa xe với vẻ bàng hoàng. Ông luôn thử máy điện thoại di động xem có liên lạc được không. Và cuối cùng ông bác sĩ cũng đưa họ về đến nhà. Ngôi nhà bằng gạch rộng lớn nằm chất vót trên đồi ở Divisadero và Broadway, nhìn ra vịnh có vẻ không hề hấn gì. Họ cảm ơn ông bác sĩ, chúc ông ta sức khỏe, rồi bước ra ngoài. Sarah chạy đến cửa trước, xét theo sau, vẻ thẫn thờ, mệt mỏi. Khi xét đến chỗ Sarah, thì bà đã mở cửa. Bà hất đôi giày ra khỏi chân, rồi chạy trên hành lang. Không có điện, nên hành lang tối tăm một cách kỳ lạ. Bà chạy qua phòng khách và lên lầu, rồi thấy các con. Chị giữ trẻ ngồi trên ghế nệm dài, Oliver ngủ trong tay chị và Molly ngáy nho nhỏ bên cạnh. Đèn cầy cháy sáng trên bàn. Chị giữ trẻ ngủ rất ngon. Nhưng khi Sarah đến gần, chị cựa mình thức dậy. Chào bà ạ. Ôi, động đất lớn quá. Chị nói, tôi đã tỉnh nhưng chị chỉ nói nhỏ nhỏ để khỏi đánh thức các em bé. Sarah nhìn quanh, thấy nhiều bức tranh đều bị nghiêng, hai pho tượng bị rớt, cái bàn đánh bài xưa và nhiều ghế ngồi bị lật ngược. Căn phòng hết sức lộn xộn, sách rơi tung tóe trên nền nhà, những đồ vật nhỏ văng bừa bãi khắp phòng. Nhưng hai con bà đã bình an vô sự, thế là tốt rồi, chúng không bị thương tích, còn sống. Rồi khi mắt Sarah quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng, bà thấy trán bà Manny bị sưng một cục. Chị cho biết khi động đất xảy ra, chị chạy đến để bế Oliver trong giường lên, thì cái kệ sách của cậu bé rơi xuống trúng chị. Sarah mừng vì cái kệ không làm chị bất tỉnh hay giết chết đứa bé. Trong trận động đất năm 1989, một em bé ở Marina đã chết vì thế. Đồ đạc nặng trên kệ rơi trúng em trong lúc đang ngủ say. Sarah mừng vì lịch sử không lặp lại cho con bà. Oliver cựa quậy trên tay chị giữ trẻ. Cậu bé ngẩng đầu thấy mẹ, và Sarah bế cậu lên. Molly vẫn ngủ say, bé cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Bố mẹ nhìn bé, họ mỉm cười và mừng vì các con đều bình an vô sự. Chào cưng, cưng có ngủ ngon không? Sarah hỏi con trai. Cậu bé nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhăn mặt, môi dưới run run và bật khóc. Sarah nghĩ tiếng khóc của con là âm thanh tuyệt vời nhất, tuyệt vời như cái đêm bé chào đời. Bà đã lo cho con suốt cả đêm, từ khi trận động đất xảy ra. Bà chỉ muốn chạy về nhà bế con trong tay. Bà cúi xuống sờ nhẹ vào chân Molly, như thể để bảo đảm rằng cô bé còn sống. Chắc chị đã rất lo sợ, Sarah nói với bà Manny, giọng chứa chan tình cảm. Sách đi vào phòng giải trí, nhấc máy điện thoại. Vẫn chẳng có tín hiệu gì. cả thành phố đều không có điện thoại để liên lạc. Sách hẳn đã thử điện thoại di động hàng triệu lần khi đi về nhà. Khi trở lại phòng cũ, ông cau nhàu. Quá khủng khiếp, ít ra họ cũng phải làm sao cho hệ thống điện thoại hoạt động được chứ. Chúng ta phải làm sao đây? Bị cô lập cả tuần à? Tốt hơn là ngày mai họ phải giúp chúng ta sinh hoạt bình thường chứ. Sarah nghĩ rằng ít có cơ may ngày mai hệ thống điện thoại sẽ hoạt động trở lại. Điện cũng không có, và Bamani đã tắt đường ống dẫn khí đốt, cho nên ngôi nhà sẽ lạnh. Nhưng may thay ban đêm trời lại ấm. Và những đêm có gió, thường ở San Francisco trời rất lạnh. Chúng ta chắc chắn phải cắm trại ở ngoài trong một thời gian, Sarah vui vẻ nói. Bây giờ bà sung sướng vì đang bế con trai trong tay. Cô con gái thì đang nằm trên ghế nệm dài trước mặt bà. Có lẽ ngày mai anh phải lái xe đi Stanford hay San Jose, Chet nói và bàng hoàng. Anh phải gọi vài cuộc điện thoại. Ông bác sĩ nói rằng ông ấy nghe người ở bệnh viện nói đường xá bị đóng hết. Có lẽ chúng ta đã bị cô lập hoàn toàn. Không thể được, Chet đáp và hoảng hốt. Ông nhìn đồng hồ hiện số lân tinh. Có lẽ anh phải đến đấy. Bây giờ ở New York gần 7 giờ sáng. Khi anh đến đấy, mọi người ở bờ đông chắc đã đến văn phòng làm việc rồi. Anh không thể quản lại một ngày được hay sao? Sarah hỏi. Sẽ không đáp mà chạy lên lầu. 5 phút sau ông đi xuống, mặc quần jean và áo len tay dài, chân mang giày thể thao, tay xách cặp với vẻ mặt căng thẳng. 2 chiếc xe hơi của họ bị kẹt trong nhà xe dưới phố. Có lẽ còn lâu mới có thể lấy ra được, vì nó đã sập. Và nếu có lấy ra được, cũng không hy vọng gì xe còn chạy được. Ông bèn nhìn Bamani, cười với chị ta, mắt lóe lên hy vọng trong ánh sáng lờ mờ của phòng khách. Uli đã ngủ lại trong tay Sarah, vì tay bà ấm áp và nhờ những tiếng ru quen thuộc. Bamani, chị cho tôi mượn xe trong vòng 2 giờ được không? Tôi muốn đi về phía nam để gọi vài cuộc điện thoại xem sao. Có thể điện thoại di động ở đấy hoạt động được. Ông cứ lấy mà đi, chị giữ trẻ trả lời và kinh ngạc. Chị thấy hành động của ông thật kỳ lạ, và Sarah lại càng ngạc nhiên hơn. Bây giờ không phải lúc đi đến San Jose. Bà nghĩ chuyện ông bỏ mẹ con bà lại để đi đến đấy lo việc kinh doanh thì có vẻ không thích hợp tí nào hết. Anh không thể nghỉ ngơi được ư? Hôm nay ở San Francisco không ai có tâm trí đâu mà làm việc. Sếp, có ngốc mới đi gọi điện thoại xa như thế. Nếu có trận động đất khác hay dư chấn thì sao? Khi ấy ở đây chỉ có mẹ con em, và có thể anh không về được. Hay tệ hơn, có thể chiếc cầu vượt sập trên đầu Sếp trong lúc xe ông đang chạy ở dưới. Bà không muốn chồng đi, nhưng ông đã quyết định dứt khoát. Bà Mani nói chìa khóa trong xe để ở gara. Xe chỉ có hiệu Honda Accord, cũ rít cũ sang, nhưng chạy đi khắp nơi. Sarah không muốn chị chở các con bà trong xe ấy, và bà cũng không muốn xét đi. Chiếc xe đã chạy hơn 100.000 dặm và được sử dụng ít nhất 12 năm. Tất nhiên là không bảo đảm an toàn. Đừng lo, ông cười nói, tôi sẽ về. Sách đi ra cửa. Sarah rất lo, lái xe không có đèn đường rất nguy hiểm, lại không có đèn giao thông, rồi các thứ gãy đổ nằm chắn lối trên đường. Nhưng bà thấy không có gì cản được ông. Không để cho bà nói thêm lời nào, ông bỏ đi. Bà ngồi trong phòng khách, nghĩ đến sách, trong khi Bamani đi lấy thêm cây đèn cầy khác. Bà nghĩ không biết điều gì đã khiến ông quá tham công tiếc việc như thế. Đến nỗi, chỉ sau trận động đất mấy giờ mà đã tất tả lái xe đi để vợ con ở nhà một mình tự xoay sở lấy. Bà cảm thấy có điều gì bất ổn đang xảy đến cho bà. Bà và Bamani ngồi nói chuyện nho nhỏ trong phòng khách cho đến khi mặt trời mọc. Bà định lên lầu để các con vào giường nằm với bà. Nhưng bà nghĩ ở dưới này an toàn hơn, vì nếu động đất xảy ra bà có thể chạy ra ngoài nhanh hơn. Papa đi nói sau giường có cái cây bị đổ và nhiều thứ trên lầu bị ngã nhào xuống nền nhà. Chiếc gương lớn đổ xuống, mặt gương bị nứt. Nhiều cánh cửa sổ phía sau bị văng ra ngoài, rớt xuống nền xi măng, gãy tan tành. Hầu hết đồ sứ và thủy tinh bể dở nằm ngổn ngang trên nền nhà bếp, cùng với thực phẩm từ trên các kệ rơi xuống. Bà Madi cho biết, nhiều thổ nước trái cây và chai rượu vang bị dở. Sarah không mong gì dọn dẹp sớm được. Bà Madi xin lỗi vì đã không làm việc đó, chỉ bận chăm sóc các cháu. Sarah nói chị làm như thế là đúng. Nếu bà ở vào trường học của chị, chắc bà cũng làm vậy. Một lát sau, bà đặt Oliver nằm xuống ghế nệm dài để vào bếp. Bà quá kinh ngạc trước cảnh bê bối ở đó. Hầu hết các cửa tủ đều mở tan quát, mọi thứ trong tủ đều văng ra ngoài. Có lẽ phải mất nhiều ngày mới dọn sạch được căn nhà. Khi mặt trời mọc, bà Bani đi pha cà phê. Rồi bỗng chị nhớ là nhà không có điện, mà cũng không có ga. Chị bèn thận trọng đi trên những thứ đổ bể, đến rót vào tách một ít nước nóng rồi thả vào tách một gói trà. Nước chỉ ấm thôi, nhưng chị đem đến cho Sarah uống tạm. Còn chị lột ăn một trái chuối. Sarah nói bà không muốn ăn, bà còn run và mệt mỏi. Bà vừa uống xong tách trà thì Sách hiện ra trước cửa, vẻ buồn rầu và bực bội. Anh đi nhanh quá, Sarah thốt lên. Đường xá bị đóng hết, ông sửng sốt đáp. Tất cả đều thế, toàn bộ đoạn đường dốc vào xa lộ số 10 cũng bị sập. Ông không nói cho bà biết về cảnh người chết rất khủng khiếp. Khắp nơi đều có xe cấp cứu và cảnh sát. Ban tuần tra xa lộ cương quyết nói ông phải về nhà. Lúc này mọi người không được đi đâu hết. Ông nói ông ở tại Palo Alto, nhưng người cảnh sát bảo ông phải ở lại trong thành phố cho đến khi đường xá được khai thông. Và điều này phải cần ít nhất một tuần. Anh đi sang đại lộ 19 để vào xa lộ 280, nhưng vẫn không được. Bờ biển đi đến Pacific bị lở đất, không có đường đi. Họ phong tỏa hết các lối ra vào. Anh không muốn đến các cầu xem sao, vì chúng ta nghe radio đã biết chúng đều bị cấm. Sarah, ông nói một cách giận dữ. Chúng ta bị cô lập rồi. Chỉ một thời gian ngắn thôi. Em không hiểu tại sao anh không bình tĩnh được. Giả lại chúng ta có nhiều chỗ cần phải dọn dẹp. Không ai ở New York mong anh gọi đâu. Họ biết chuyện xảy ra ở đây còn rõ hơn mình nữa. Sách, tin em đi, không ai đợi anh gọi đâu. Em không hiểu gì hết. Ông đáp giải bí mật, rồi chạy đến lầu vào phòng ngủ, đóng mạnh cửa. Sarah để con cho ba Manny bồng và chạy theo chồng lên đầu. Chị với trẻ ngạc nhiên nhìn họ. Ông đi lui đi tới như con sư tử bị nhốt trong chuồng. Con sư tử rất dữ như muốn nhào tới ăn thịt bà. Xin lỗi anh yêu, bà nói nhỏ. Em biết anh đã hợp đồng làm ăn với người ta, nhưng anh không thể chống lại thiên tai. Chúng ta không thể làm gì để tránh nó được. Hợp đồng phải quản lại ít hôm thôi. Không quản được, ông đáp với vẻ dữ tợn. Hợp đồng không quản được, anh cần điện thoại gấp. Nếu bà làm được cho ông, bà sẽ làm ngay, nhưng bà không thể. Bà mừng vì con cái được bình an. Còn việc ông lo lắng cho việc làm ăn, bất chấp hoàn cảnh như thế này, có vẻ đã làm tổn thương bà. Nhìn ông, bà nhận ra lý do tại sao ông thành công trong kinh doanh. Sách gọi điện thoại liên miên, Ông nói chuyện trên điện thoại di động cả ngày lẫn đêm để bàn chuyện làm ăn. Bây giờ không nói được, ông cảm thấy bị cô lập, mất hết khả năng, như người bị cắt thanh quản trói hai tay. Ông bị trói chặt trong một thành phố chết, không liên lạc được với thế giới bên ngoài. Bà thấy ông xem việc này là một tai họa lớn, ước chi bà có thể thuyết phục được ông bình tĩnh lại. Jack, em có thể làm gì cho anh không? Bà hỏi rồi ngồi xuống giường và dỗ dỗ vào tay chồng. Bà nghĩ đến chuyện massage hay chà sát lưng và cổ cho ông, hay ôm ông vào lòng hoặc nằm xuống giường với ông. Em có thể làm cho anh. Em có đùa không đấy? Ông gần như hét lớn trong căn phòng trang hoàng rất đẹp của họ. Mặt trời đã lên cao, căn phòng đẹp lung linh trong ánh nắng ban mai trong trẻo. Jack không quan tâm đến vẻ đẹp đó, mà nhìn vợ với ánh mắt nảy lửa. Em nói thật đấy. Bà bình tĩnh đáp. Em sẽ làm bất cứ điều gì em có thể làm được. Ông nhìn bà như bà là người mất trí. Sarah, em không hiểu chuyện này đâu. Không ai hiểu hết. Không hiểu việc này đâu. Nói cho em nghe nào. Chúng ta cùng học chuyện kinh doanh. Chắc anh biết em không phải không biết gì về lĩnh vực anh làm. Đúng, anh biết. Ông đáp và ngồi xuống giường, cào tay lên tóc. Ông không nhìn bà khi nói. Anh phải chuyển 60 triệu đô la ra khỏi tài khoản kinh doanh của anh nội trưa ngày hôm nay. Giọng ông nghẹn ngào và Sarah kinh ngạc vô cùng. Anh đầu tư số tiền lớn như thế ư? Anh mua cái gì? Hàng quá à? Mua nhiều tiền thế là quá nguy hiểm. Anh không mua gì hết, Sarah. Ông đáp và nhìn bà rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh đang làm công việc gian lận. Nếu không che giấu được, anh sẽ bị bắt. Chúng ta sẽ bị bắt. Những thứ chúng ta có đều ra tro. Thậm chí anh còn đi tù. Ông nhìn chằm chằm xuống nền nhà khi nói. Anh nói chuyện gì thế? Sarah quảng hốt hỏi, bà nghĩ ông nói đùa. Nhưng vẻ mặt ông không đùa chút nào hết. Công ty anh vừa bị kiểm toán viên đến kiểm tra trong trường này. Đấy là việc kiểm toán của các nhà đầu tư để kiểm tra quỹ của bọn anh có đúng lời khai trong sổ sách không. Dĩ nhiên cuối cùng bọn anh sẽ có đủ, nên không có vấn đề gì trong việc này. Trước đây anh đã làm như thế. Shirley Markham đã che đậy cho anh. Cuối cùng bọn anh cố kiếm ra tiền bỏ vào tài khoản. Nhưng lúc mới bắt đầu thỉnh thoảng bọn anh không có tiền. Shirley giúp anh chêm vào một ít khi các nhà đầu tư kiểm tra quỹ. Sarah chầm chầm nhìn chồng nói. Một ít à? Anh gửi 60 triệu đô la chêm vào là một ít à? Lạy Chúa Giê-xu. Sáng, anh nghĩ gì thế? Anh có thể bị bắt hoặc không thể kiếm được tiền. Trong khi nói, bà nhận ra mọi việc tất yếu sẽ xảy ra như thế. Tuy bây giờ ông đang ở đây. Anh phải kiếm ra tiền, nếu không Shirley sẽ bị bắt ở New York. Anh ta phải chuyển tiền lại trong tài khoản của anh ấy nội trong hôm nay. Các ngân hàng bị đóng cửa. Anh không gọi điện cho Shirley được để nói với anh ấy cố che đậy việc này. Chắc anh ta biết rõ mọi việc rồi. Cả thành phố ngưng hoạt động. Hẳn anh ta phải biết anh không thể làm gì được. Mặt Sarah tái mét. Bà không bao giờ nghĩ rằng Jack lại thiếu thành thực. 60 triệu đô la không phải là một số tiền nhỏ. Số tiền này thật lớn. Đây là sự gian lận có tầm cỡ. Không bao giờ bà nghĩ rằng Jack lại làm một việc như thế. Vấn đề này khiến cho bà phải đặt dấu hỏi rằng ông là ai. Đáng ra anh phải giải quyết cho xong việc này vào hôm qua. Jack đau khổ nói. Anh đã hứa với Shirley là anh sẽ giải quyết vào lúc chấm dứt buổi giao dịch. Nhưng những kiểm toán viên vẫn ở lại cho đến 6 giờ. Vì thế mà anh đến khách sạn rất trễ. Anh biết Shirley còn thời gian cho đến 2 giờ hôm nay. Và anh còn đến 11 giờ. Cho nên anh nghĩ anh sẽ lo việc này được. Hôm qua anh lo lắng nhưng không quản sợ. Bây giờ anh quản sợ. Bọn anh hoàn toàn bị bế tắc. Shirley đã bị kiểm tra vào thứ hai. Anh ta phải chịu bó tay. Các ngân hàng ở đây chắc sẽ không mở cửa. Anh có thể gọi Shirley để báo cho anh ấy biết. Sách có vẻ như sắp khóc. Sara nhìn ông sửng sốt, kinh ngạc. Chắc bây giờ anh ta đã kiểm tra, thấy rằng anh không chuyển tiền được. Bà nói và cảm thấy choáng váng. Bà cảm thấy như thể đi trên con tàu siêu tốc, không có dây thắt lưng, không có chỗ tựa. Bà không biết Sách nghĩ sao. Ông có nguy cơ đi tù. Và nếu thế thì chuyện gì sẽ xảy ra cho họ? Phải, chắc Sally đã biết anh không chuyển tiền cho anh ta được. Rồi sẽ như thế nào đây? Trận động đất mắc dịch đã làm cho thành phố tê liệt. Anh không thể có tiền để chuyển cho Sally. Khi các kiểm toán viên đến kiểm tra vào sáng thứ hai, anh ta sẽ thâm hụt 60 triệu đô la. Và anh không thể làm gì được. Sách và Sully đã phạm tội lừa đảo vượt quá ranh giới bang. Sara nghĩ rằng đây là một tội hình sự thuộc thẩm quyền liên bang rất nặng, và Sách cũng biết thế. Nghĩ đến đó, bà không làm sao chịu đựng nổi. Bà nhìn ông mà cảm thấy như căn phòng đang đổ sụp xuống đầu mình. Sách, anh sẽ làm gì? Sara nói giọng thì thào như hơi thở. Bà đã biết chuyện sai trái của ông, nhưng bà không hiểu tại sao ông làm thế. Tại sao có chuyện như thế này xảy ra cho họ? Anh không biết. Sách thành thật đáp rồi nhìn vào mắt bà. Ông có vẻ hoảng sợ và bà cũng thế. Có lẽ anh sẽ bị tan gia bại sản như vụ này. Anh và Sully là bạn cũ. Trước đây không bao giờ bọn anh bị bắt. Và anh luôn luôn có thể che giấu được tội lỗi của mình. Không phải là lần này anh gặp khó khăn. Ơi, lạy Chúa. Sara thốt lên nho nhỏ. Nếu họ truy tố anh thì sao? Anh không biết. Lần này thật khó che đậy. Anh nghĩ chắc Sully không thể trì quản việc kiểm toán. Chuyện ấn định giờ kiểm toán là do các nhà đầu tư của anh quyết định. Họ không muốn để cho ai có thì giờ tráo trở hay gian lận sổ sách. Chắc chắn bọn anh sẽ gian lận sổ sách. Bọn anh đã lừa dối họ. Anh không biết khi Sully hay tin chúng ta bị động đất, không chuyển tiền quỹ cho anh ấy được. Anh ấy có khả năng trì quản việc kiểm toán không? 60 triệu không phải số tiền nhỏ để giấu dưới thảm. Và họ sẽ nhận thấy đây là sự lừa bịp. Tệ hơn nữa, đường dây lừa bịp chạy thẳng đến cửa nhà anh ấy. Nếu Sully không tìm được phép lạ vào giờ chót trước ngày thứ hai, thì chắc bọn anh sẽ hoàn toàn thất bại. Nếu các kiểm toán viên đưa vấn đề này ra, tòa án liên bang sẽ tìm anh trong vòng 5 phút. Và anh ngồi yên ở đây để đợi họ đến, vì bây giờ không thể nào chạy trốn được. Việc gì phải đến sẽ đến. Chắc chúng ta phải thuê một luật sư thật giỏi để xem có cấu kết được với công tố viên liên bang không. Ngoài việc đó ra, anh có thể chạy trốn sang Brazil. Nhưng anh không thể làm như vậy với em. Cho nên anh nghĩ ta phải ngồi đây để kết quả ra sao. Đến khi cảnh hỗn loạn do trận động đất gây ra lắng dịu, anh đã cố thử máy BlackBerry, nhưng máy chích đơ. Chúng ta đành ngồi chờ xem kết quả thôi. Anh xin lỗi, Sara. Ông nói thêm, ông có biết nói gì với bà nữa. Bà nhìn ông, nước mắt chảy đầm đìa. Bà không ngờ ông lại thiếu thành thực với bà như vậy. Bây giờ bà cảm thấy như bị ai quất mạnh vào người. Tại sao anh làm một việc như thế? Bà hỏi trong khi lao vào nước mắt, vừa chạy xuống má. Bà ngồi yên, không nhúc nhích, nhìn ông đăm đăm vì không tin điều ông vừa nói. Nhưng rõ ràng đây là sự thật. Đời bà bỗng trở thành một cuốn phim khủng khiếp. Anh nghĩ sao không bao giờ bọn anh bị bắt? Ông đáp và nhún vai. Anh không tin có chuyện như thế. Nhưng một chuyện khác để khiến cho Sara đau khổ. Sách không biết. Ông không biết Sara đã cảm thấy mình bị phản bội trước lời thú tội của ông. Dù anh không bị bắt đi nữa, thì tại sao anh làm một việc bất chính như thế? Anh đã bất tuân pháp luật lừa dối các nhà đầu tư. Nếu anh để mất hết tiền bạc của họ thì sao? Anh nghĩ anh có thể che đậy được việc này. Anh đã thường làm thế. Mà em phàn nàn cái gì? Em cứ nhìn việc anh xây dựng sự nghiệp nhanh chóng thì biết. Em nghĩ, như thế nào trước tài sản kết xù này? Ông chỉ tay quanh phòng ngủ, và bà nhận ra mình không hiểu ông. Bà đã nghĩ bà hiểu, nhưng thật ra không. Sách, người chồng rất mực thương vợ con mà bà biết như thế đã biến mất rồi. Nếu anh đi tù thì chuyện gì sẽ xảy ra cho tất cả những thứ này? Bà không mong ông thành công vĩ đại. Bà chỉ muốn họ có cuộc sống đầy đủ thôi. Ngôi nhà trong thành phố, một căn nhà khổng lồ khác ở Tahoe, máy bay, xe hơi, nữ trang đắt tiền. Ông đã xây ngôi nhà bằng giấy, nhìn nó sắp sụp đổ tan tành. Bà không khỏi tự hỏi nó sẽ gây cho họ nhiều bất ổn như thế nào. Sách tỏ ra căng thẳng và bối rối. Anh nghĩ những thứ này sẽ biến mất. Ông đáp. Dù anh không đi tù, chúng cũng sẽ như thế. Anh phải nộp phạt, phải trả tiền lời của số tiền mà anh đã vay mượn. Anh không mượn mà anh lấy. Số tiền của Shirley cũng thế. Tiền này là của những nhà đầu tư chứ không phải của các anh. Anh cấu kết với bạn để rồi nói láo với mọi người. Chuyện như thế là không tốt, Jack à. Bà không muốn ông bị bắt vì số phận của ông và của gia đình. Nhưng bà nghĩ rằng nếu ông bị bắt thì cũng phải thôi. Cảm ơn em đã dạy anh bài học gì đạo đức. Ông gay gắt nói. Dù sao anh cũng cảnh báo cho em biết là tất cả những thứ này có lẽ sẽ đi tông rất nhanh. Họ sẽ lấy hết tài sản của ta hay một ít, lấy nhà, máy bay và hầu hết bất động sản. Số còn lại ta phải bán. Ông nói đến chuyện này một cách rất thản nhiên. Sau trận động đất vào đêm qua, ông biết mình đã hoàn toàn thất bại. Đời chúng ta làm sao để sống? Chắc phải mượn tiền của bạn bè. Anh không biết, Sarah. Khi nào chuyện ấy xảy ra chúng ta sẽ tính. Hiện giờ chúng ta đang được yên ổn. Trong lúc trận động đất chưa được chế ngự hoàn toàn, không có ai tìm anh đâu. Có lẽ tuần sau chúng ta sẽ biết. Nhưng Sarah nghĩ rằng thế giới của họ đang sụp đổ và chính sách cũng nghĩ thế. Không có cách gì tránh khỏi. Dù ông có khéo léo như thế nào, ông đã đẩy cuộc đời của họ vào con đường tệ hại nhất. Họ sẽ lấy nhà của chúng ta, phải không? Bà hỏi mắt nhìn quanh phòng với vẻ hoảng sợ. Đây là tổ ấm của bà. Bà không cần có nhà sang trọng đầy đủ như thế này. Nhưng đây là nơi họ đã sống, nơi con họ chào đời. Diễn ảnh mất nhà làm cho bà hoảng sợ. Nếu Sách bị bắt, bị kết tội, từ đây về sau họ sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn. Thế nào bà cũng phải kiếm việc để làm, kiếm chỗ để ở. Và Sách sẽ ở đâu? Đi tù ư? Chỉ mới cách đây mấy giờ bà muốn biết con bà có bình an không, nhà cửa họ có bị sập trong trận động đất không. Thế mà bây giờ sau khi nghe Sách tiết lộ sự thật, họ chỉ còn được bảo đảm một điều là con họ được bình an. Sau khi nghe Sách nói tình hình, bà không hiểu nổi chồng bà là ai. Từ 4 năm nay, bà đã lấy một người xa lạ. Ông là bố của các con bà. Bà đã tin tưởng và thương yêu ông. Nghĩ đến chuyện đó, bà khóc thật to. Sách đến quàng tay ôm quanh người vợ, nhưng bà hất ra. Bây giờ bà không biết ông là bạn hay thù. Ông đã không nghĩ gì đến vợ con, đã đẩy vợ con vào vòng nguy hiểm. Bà tức giận, đau đớn trước hành động của chồng. Anh yêu em, cưng à. Ông nói nho nhỏ. Bà nhìn ông với vẻ kinh ngạc. Giờ sao anh nói được như thế? Tôi cũng yêu anh. Nhưng anh cứ nhìn vào việc anh đã làm cho gia đình đi. Không phải cho anh và tôi mà cho các con. Chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đường và anh sẽ đi tù. Chắc chắn sẽ như thế. Có lẽ không đến nỗi như thế đâu. Ông cố trấn an bà, nhưng bà không tin. Bà biết quá nhiều về quy chế của tòa án liên bang. Ông đang đứng trước nguy cơ bị bắt và tống giam. Nếu ông ở tù, cuộc sống của gia đình sẽ lao đao theo. Cuộc sống sẽ không yên bình như cũ được nữa. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bà hỏi vẻ khổ sở. Bà khóc ngất trong cái khăn giấy. Trong bà không còn là người thiếu phụ cao sang như đêm qua. Bà bây giờ là người phụ nữ đầy quảng sợ. Bà đang mặc cái áo len tay dài ngoài chiếc áo dạ hội, ngồi trên giường với hai bàn chân trần và khóc. Trông bà như một kẻ lang thang đang lâm vào tình trạng vô vọng. Và đúng là bà đang ở trong tình trạng ấy vì chồng bà gây ra. Bà xõa mái tóc bới theo kiểu Pháp xuống, mái tóc đen phủ kín hai vai. Bà có vẻ trẻ lại một nửa so với tuổi của mình. Bà đưa mắt nhìn chồng và cảm thấy bị phản bội, một cảm giác trước đây không bao giờ có. Không phải bị phản bội về mặt tiền bạc, mặc dù nó rất quan trọng cho bà và con bà. Nhưng ngoài chuyện này ra, ông đã làm cho họ mất hết hạnh phúc, làm cho bà thấy hết an toàn. Ông đã đẩy gia đình vào dòng nguy hiểm vì ông đã kéo đời bà theo cuộc phiêu lưu của chính mình. Anh nghĩ là chúng ta chỉ còn cách đợi mà thôi. Sách nói nhỏ, ông đi qua phòng đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên dưới lửa còn cháy trong ánh ban mai. Ông thấy những ngôi nhà gần đấy đã bị hư hại nặng. Cây cối ngã đổ, những ban công gãy nằm lơ lửng trên không, những ống khói siêu dẹo trên mái nhà. Nhiều người đi lanh quanh vẻ bàng hoàng, nhưng không ai sửng sốt như Sarah. Bà khóc ngất trong phòng. Cuộc đời họ chỉ còn trong một thời gian ngắn nữa là hoàn toàn thay đổi. Và có lẽ cuộc hôn nhân của họ cũng theo đó vỡ tan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 4 tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.